Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, Ngụy Thuấn Di. Loạn không huyền thuật, nhưng mà, ngay ở huyền lực nộp đánh, tiếng nổ vang rền nổ vang thời khắc, huyền vũ đảo chu vi ngàn dặm phương viên, bỗng nhiên dâng lên 64 cái lớn trụ, mỗi một cái lớn trụ, đều điêu khắc một cái hình rồng điêu khắc. Rất sống động, quần long phạt thiên đại trận. Một ngự thú tộc thế tôn kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì? Ai bày ra này một trận pháp? Không chỉ là quần long phạt thiên đại trận. Tựa hồ còn có ngoài hắn ra trận pháp hòa vào trong đó. Bố trận người, là một đại sư cấp nhân vật. Minh Trù thế tôn sáp vừa nói đạo. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu này dung hợp trận pháp ảo diệu. Không gian chung quanh bị phong tỏa, không cách nào bắt đầu dùng bất kỳ độn phù, cũng không cách nào xuyên qua không gian. Là ai? Loạn bẩn bẩn thanh âm của bên trong, một con mặc sắc chân dao, bỗng nhiên từ trong biển uốn lượn mà ra. Một tiếng ngang tiếu, hung uy ngập trời, thị linh thú, cũng còn tốt, cấp thấp linh thú, cũng không quá đáng sợ, mặc dù là sức chiến đấu mạnh mẽ giao long. Nhưng một kiếp thế tôn đủ để ứng phó. Có người nói, tỉ mỉ người, nhưng từ giao long đỉnh đầu, thấy được một hắc bào nhân ảnh, nhất thời kinh hô, không đúng, con này chân giao, tựa hồ là người khác vật cưỡi. Quần long phạt thiên bên trong đại trận, phương viên ngàn dặm mặt biển bên trên, nhất thời một mảnh vắng lặng, có thể lấy linh thú làm thay đi bộ vật cưỡi, rốt cuộc là ra sao tồn tại. Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, đứng hắc bì trên đầu. Hắn bây giờ không chỉ có dùng đổi cảnh giới bản lĩnh, thay đổi nhục thân tướng mạo, hơn nữa linh hồn khí tức cũng thông qua chú hồn chi thuật. Có điều thay đổi, bây giờ Hứa Dương chính là một lão giả râu bạc trắng dáng dấp, trên người mặc áo bào đen, khí thế như vực sâu như biển. Hứa Dương đã thi triển trồng chất bí thuật, thực lực mạnh. Thậm chí vượt ra khỏi bốn kiếp thế tôn. Người ở tại tràng, căn bổn không có ai có thể chống lại. Liền ngay cả cận thái tư, cũng không thể có thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mở miệng, lớn lao thanh âm của vang vọng hoàn vũ. Ngự thú tộc, minh tộc, hai người các ngươi đại tộc quần. Thực sự cực khổ rồi a. Như vậy, từ huyền vũ di tích bên trong tìm được bảo vật. Liền nộp cho ta long nhân tộc. Làm sao? Theo Hứa Dương tiếng nói, chu vi mặt biển bên trong, từng cái hải tộc đại hán chui ra nước biển, súm lại ở quần long phạt thiên đại trận bốn phía. Long nhân tộc, đây là cái gì bộ tộc? Lẽ nào ta Doanh Châu còn có loại này bộ tộc sao? Không ít huyền hoàng cường giả đều quên long nhân tộc lai lịch, lẫn nhau hỏi thăm. Thế nhưng những kia sống hồi lâu thế tôn cường giả, nhưng là biết những này long nhân tộc lai lịch, lúc trước nương nhờ vào huyền thiên lão ma long nhân tộc. Hừ, bọn họ bị huyền thiên lão ma phong ấn, lưu vong ở trên trời Hãn Dương, không nghĩ tới vào lúc này cũng phát ra, chấm ngoặc kép, không ít thế tôn, hướng về bộ tộc giải thích này long nhân tộc lai lịch. Cận thái tư cao giọng quát lên, các hạ họ rất. Gì tên ai? Dĩ nhiên ngăn ta ngự thú tộc. Chẳng lẽ không sợ bộ tộc ta cấp cao thế tôn ra tay? Tiêu diệt toàn bộ long nhân tộc sao? Một bên Minh Đãng thế tôn. Cũng là cao giọng hét lớn. Trách cứ Hứa Dương. Tên của ta. Các ngươi chưa cần thiết phải biết. Bé ngoan nộp ra huyền vũ di tích bên trong thu được hết thảy bảo vật. Còn có thể lưu các ngươi một mạng. Hứa Dương huyễn hóa ông lão tóc trắng. Một đôi con mắt như không nhìn thấy đáy hồ sâu, bốc ra u u hắc quang. Nếu không, giết chết không cần luận tội. Ngông cuồng, lớn mật, hai tiếng lăng nhục, phân biệt từ cận thái tư cùng Minh Đãng thế tôn trong miệng phát sinh. Bọn họ đối với cái này long nhân tộc thế tôn, nhẫn nại đã trà sáng. Ha ha, các ngươi đã không muốn nộp ra, vậy thì nạp mạng đi đi. Hứa Dương đang khi nói chuyện. Từ hắc bì đỉnh đầu nhảy lên một cái. Dĩ nhiên cứ như vậy thẳng tắp nhảy vào huyền vũ đảo phía bên phải, lãng, sơn phong. Minh tộc trong hàng ngũ, lấy sức lực của một người, nhảy vào minh tộc vòng chiến. Đây rốt cuộc là ngông cuồng, vẫn là tự tin. Cái kia chân dao vật cưỡi, Hắc Bỉ nghĩ thầm. Này Hứa Dương khiêu khích khổng lồ như vậy trận chiến, quả thực là muốn chết. Đợi được hắn bị nguy, lão lập tức thoát thân rời đi, trở về tự do. Minh ma hợp kích, chuẩn bị. Minh Chu Thế Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời trong hư không, từng con to lớn ma lang, ảnh báo, hải xa, ma viên chờ chút quái vật bóng mờ, ngưng tụ thành hình, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đến. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Hứa Dương nhẹ nhàng đánh mi tâm, bỗng nhiên một đạo tâm thần lực lượng bay ra, trên không trung phân hóa số tròn cỗ, phân biệt biến ảo cố ý thần chiến trùy dáng dấp, mấy chuôi tâm thần chiến trùy, hướng về minh tộc minh ma hợp kích hàng ngũ, oanh kích mà đi. Hứa Dương đối với đoạt tâm chi thuật trưởng khống đã tiệm su thuần thục, phân hóa mấy cỗ công kích kẻ địch, dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, này phân hóa mà ra tâm thần chiến trùy, phân mỏng Hứa Dương tâm thần lực lượng, đối với thế tôn cấp cao thủ, hầu như không có gì uy hiếp. Thế nhưng, Hứa Dương mục tiêu, vốn là cũng không phải thế tôn cường giả, mà là những kia triển khai minh ma hợp kích minh tộc huyền hoàng. Hắn đối với minh ma hợp kích thuật, vô cùng rất quen, đương nhiên biết này hợp lại đánh thuật, sợ nhất chính là tinh thần công kích. Ở tâm thần công kích bên dưới, thuật hợp kích thế tất tán, loạn. Đúng như dự đoán, ở từng đạo trong suốt tâm thần chiến trùy, đánh vào những này minh tộc huyền hoàng mi tâm thời điểm, từng tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Đỉnh đầu bọn họ trong hư không quái thú, cũng là tan thành mây khói. Không ít người diện sắc trắng xám, minh ma hợp kích thất bại. Điều này làm cho bọn họ bản thân nhận lấy không nhỏ phản phệ. Đáng ghét, thế tôn luyện thi, điều động, mình đãng thế tôn hét lớn một tiếng. Còn sót lại mấy vị minh tộc thế tôn, đồng loạt thả ra trong tay khống chế thế tôn luyện thi. Hơn 10 đầu luyện thi, hướng về Hứa Dương bạo trùng mà đi. Hứa Dương không có sử dụng nhiếp hồn linh, cái này thánh khí đã ánh sáng chiếu. Nếu như triển khai ra, những người này thế tất biết hắn chính là Hứa Dương. Loạn không huyền thuật. Hứa Dương thân hóa ánh sáng màu xanh, ở một đám thế tôn luyện thi vây nhốt bên trong, đột nhiên biến mất, hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới vài chục trượng ở ngoài, nhảy ra thế tôn luyện thi vòng vây. Những kia thế tôn luyện thi, mất đi khóa chặt mục tiêu, nhất thời xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt, mà những kia minh tộc thế tôn, ngự thú tộc thế tôn, trên mặt nhưng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Thuấn Di, lúc này Thuấn Di, cái này Long nhân tộc trường lão, lại là ngũ kiếp thế tôn, chấm ngoặc kép, ngũ kiếp cường giả, cùng chúng ta vốn là cách nhau một trời một vực, làm sao chiến, một luồng bi quan cảm xúc, ở lưỡng tộc cường giả trong lòng lan tràn ra, mặc sắc giao long Hắc Bỉ, hai con long nhãn trừng, hầu như trừng ra viền mắt, này Hứa Dương tuổi không lớn lắm, thì đã là ngũ kiếp thế tôn. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Khổ tai, ta bây giờ muốn đi, sợ là cũng không đi được. Hứa Dương đúng là không nghĩ tới, triển khai loạn không huyền thuật loại này, ngụy thuấn di kỹ xảo, dĩ nhiên có thể làm cho những này thế tôn cường giả sức chiến đấu giảm nhiều. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Ánh sáng màu xanh lại lóe lên. Hứa Dương đã vọt tới Minh Chu Thế Tôn trước mặt, hắn lại càng không trả lời. Một đạo dẻo dai nước trường, uốn lượn bay ra, hướng về Minh Chu Thế Tôn quấn quanh mà đi. Tại đây biển rộng bên trên, nước huyền năng đầy đủ cực kỳ. Hứa Dương triển khai nước huyền thuật, bản thân thì có bổ trợ. Hắn lấy bốn kiếp Thế Tôn thực lực sử dụng, uy thế càng là lớn lao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.